trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 426, An Dân. Trở về trang sách trong cửa thành, vì phòng ngừa náo động, một tên tướng lĩnh đang uống làm cho vào thành vỡ quân buông xuống binh khí. Lữ Linh Khởi yên lặng đi lên trước, đao nhỏ ánh mắt sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bồ bồ tương đương này tướng lĩnh gặp Lữ Linh Khởi không nhìn hắn trực tiếp đi lên phía trước. Nhướng mày, há mồm mắng, nghe không hiểu đang mắng cái gì, nhưng khẳng định là đang mắng. Lữ Linh Khởi quay đầu, liếc nhìn hắn một cái, bất thình lình cầm bên hông ngân thương rút ra. Hiu tương đương ngân mang chợt hiện, băng lãnh mũi thương trong nháy mắt đinh đi vào đối phương mi tâm. Đối phương ngạc nhiên trừng mắt phía trước, thân thể bắt đầu té ngửa về phía sau. Lữ Linh Khởi kéo một phát chuôi thương, cầm đối phương kéo trở về đồng thời, mượn lực đẩy, ngân thương tại thoát ly đối phương đầu lâu trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn mang. Trong nháy mắt lướt qua ba tên vỡ quân vị trí hiểm yếu. Ấm áp máu tươi phun ra ở trên mặt, cầm này bôi ở trên mặt bùn đất sông mở một chút. Tối tăm dưới bóng đêm, tẩy đi cáu bẩn khuôn mặt, lại bị máu tươi nơi bao bọc, giống như tới từ địa ngục la sát, yêu diễm mà hung tàn. Cửu tiết súng tại trong tay nàng giống như một đầu linh xà trong đám người hất ra. Một tên khác tướng lĩnh thấy thế gào thét một tiếng, trùng sát lên. Lữ Linh Khởi xoay người một cái, cửu tiết súng giữa trời đánh rớt. Này tướng lĩnh vội vàng giơ lên trong tay trường thương muốn đón đỡ. Cửu tiết súng tại đụng chạm lấy đối phương báng súng trong nháy mắt đó đột ngột bẻ. Tại đối phương ngạc nhiên trong ánh mắt, mũi thương trực tiếp chui vào cổ của hắn. Lữ Linh Khởi lại không lại nhìn hắn, quay người một cái tiên thối quất bay một người trong nháy mắt. Cửu tiết súng cũng theo nàng quay người lực đạo mang theo một chùm máu tươi lướt qua đám người. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh đột ngột tại vỡ quân bên trong vang lên. Bốn phía nữ binh gặp chủ tướng động thủ từng cái cũng không do dự nữa. Nhao nhao cầm trong tay binh khí hướng phía bốn phía binh lính chào hỏi. Những này nữ man binh phương thức tác chiến so với nam nhân càng thêm hung mãnh. Một tên nữ binh binh khí thẻ tiến vào địch nhân đầu khớp xương, không nhổ ra được. Bên người có người muốn thừa cơ tiến lên giết nàng, lại bị nàng một cái bàn tay chụp chết trên mặt đất. Cũng không còn đi để ý tới trong lúc nhất thời không nhổ ra được đau. Khôi ngô thân thể trực tiếp đối diện vọt tới tướng sĩ ôm ấp yêu thương. Nhưng đối phương hiển nhiên không thể thừa nhận phần này ôn nhu. Ở ngực cốt cách tiếng vỡ vụt âm rợn người. Binh khí trong tay tại rơi xuống trong nháy mắt bị nữ binh quơ lấy đến. Trở tay liền cầm tới gần địch nhân cầm đao cánh tay cho chặt đứt một đoạn. Hội binh vốn là sĩ khí không phấn chấn. Bây giờ nhìn thấy địch quân vậy mà xen lẫn trong vỡ quân bên trong. Bất thình lình nổi lên. Rất nhiều người trực tiếp hoảng sợ hướng phía tứ phương chạy trốn. Hướng loạn đến đây trợ giúp đồng đội. Vỡ quân đấu trí đã tan. Lữ Linh Khởi tại liên sát hơn 10 tên tướng sĩ về sau. Hiển nhiên đối bọn hắn mất đi hứng thú. Cửu tiết súng hợp lại. Hợp thành một nhánh cửu xích ngân thương. Một tiếng gào thét, mang theo mười mấy tên nữ man binh liền hướng phía những cái kia bị vỡ quân tách ra thủ quân phóng. Đi, phốc phốc phốc tương đương một chiêu phượng hoàng tam điểm đầu. Ba tên thủ tướng hừ đều không hừ một tiếng, bất lực ngã xuống đất, Lữ Linh Khởi cầm ngân thương hướng về mặt đất cắm xuống. Thuận tay quơ lấy một tấm cường cung, ưng chuẩn con ngươi nhìn bốn phía. Loan cung cài tên, dây cung vù vù giống như lấy mạng câu hồn âm thanh. Từng người thủ quân đang không ngừng bị bắn giết. Trung quanh thủ quân bắt đầu hướng bên này hướng, lại bị ngang ngược nữ binh ngăn trở đồng thời nhanh chóng rảo sát. Phụ cận thủ quân rất nhanh liền tại vỡ quân trợ giúp dưới. bị Lữ Linh Khởi mang theo nữ binh hoàn toàn biến thành vỡ quân. Lúc này, Lữ Linh Khởi cũng không có phân binh đi thủ thành môn. Nàng biết mình ưu thế chỗ, đồng dạng cũng biết nhân số không đủ thế yếu. Nếu là lúc này dừng lại, sẽ cho đối thủ tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Tuy nhiên nàng cũng không cho rằng đối thủ có thực lực này. Nhưng đi theo Lưu Nghị bên người nhiều năm, Lữ Linh Khởi nghe nhiều nhất cũng là không cho đối thủ Lưu Nhiệm vì sao một cái khả năng lời nói. Tuy nhiên tâm lý cũng không tán đồng, nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, vẫn là dần dần phát sinh biến hóa. Chỗ khác biệt là, Lưu Nghị dạng này lý luận chủ yếu là dùng tại phòng thủ bên trên. Coi trọng giọt nước không lọt, không cho đối thủ bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Tới Lữ Linh Khởi tại đây, liền biến thành tiến công. Cái này nguồn gốc từ nàng thực chất bên trong đến từ Lữ Bố Gen. Là một cỗ sói tính, chỉ cần bắt được đối phương một điểm sơ hở liền cắn xé đến chết. Không cho đối phương bất luận cái gì xoay người cơ hội. Đến chết mới thôi, đồng dạng lý luận. Tại phu thê trên thân lại đi ra hoàn toàn tương phản phương hướng. Khiến cho người kinh ngạc, nhưng lại cũng không kinh ngạc. Lưu Nghị là làm kiến trúc, làm mộc công, cho nên hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm sẽ từ chính mình chức nghiệp xuất phát. Như thế nào kiến thành, có thể cầm thủ phương ưu thế phát huy đến lớn nhất. Mà Lữ Linh Khởi làm Lữ Bố Nữ Nhi, lại trải qua nhiều năm lang bạt kỳ hồ. Chém giết tứ phương kiếp sống, thực chất bên trong có cỗ sói tính, bày ra, tự nhiên cũng là xâm lược tính càng mạnh một chút, chỉ là bởi vì gả làm vợ người, cỗ này sói tính rất lớn trình độ bên trên bị áp chế. Nhưng khi nàng lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường thời điểm, đi qua những năm này lắng đọng cùng học tập, cỗ này sói tính đã bị nàng khai phát đến cực hạn. Một đêm này, đối với Thả Lan tới nói, là chàng tai nạn, Lữ Linh Khởi chỉ đem lấy 1.000 nữ binh, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, gắt gao cắn đối phương sinh lực quân, không cho đối phương bất luận cái gì tập kết cơ hội. Từ thành Tây giết tới thành Đông, lại từ thành Đông đánh tới thành Bắc, lại từ thành Bắc giết tới thành Nam, sau đó lại tiếp tục giết trở lại thành Đông. Cường cung bị nàng kéo đứt 5 tấm, dù là cánh tay đã đau nhức vô cùng, nhưng lại giống như không biết mệt mỏi thú cái điên cuồng đuổi theo địch nhân cắn xé. Đến sau cùng, cầm đầy thành thủ quân đều sát tâm lý sụp đổ, nhao nhao quỳ xuống đất tìm hàng, đầy thành lại không người dám anh phong mang về sau. Này cỗ bốn phía sát cơ mới chậm rãi thu liễm. Bắt đầu an bài nhân thủ nhận hàng tù binh, tạm thời nhốt lại, chờ đợi Lưu Nghị đuổi tới về sau làm tiếp xử lý. Sắc trời hơi sáng lên, kinh lịch trải qua một đêm kinh tâm động phách thủ quân cuối cùng phát hiện. Đối thủ mình bất quá là một đám nữ nhân thời điểm. Lại không người dám có nửa phần tâm tình bất mãn, những này dáng người so với bọn hắn đều muốn khôi ngô ma nữ. Giết lên người tới này cỗ kinh khủng chơi liều, đã là đủ để bọn hắn trong lòng cái kia vừa mới thăng lên không cam lòng cùng khuất nhục hoàn toàn. Tan rã, tướng quân, hàng quân đã đều giam giữ, mấy tên man tướng thu thập xong tòng quân, lần nữa đi vào Lữ Linh Khởi bên người thời điểm, trong ánh mắt kính nể cùng sùng bái đã nhanh yếu giật xuất lai. Ai có thể nghĩ tới? Cái này nhìn gầy không kéo mấy, không có mấy lượng thịt nữ nhân, thật động thủ vậy mà như thế hung mãnh, dù là trước kia cũng biết một chút nữ nhân này không dễ chọc. Nhưng chân chính kiến thức đến thời điểm lại là một chuyện khác. Man tộc sùng bái cường giả tâm tình giờ khắc này ở Lữ Linh Khởi trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại dù là Lữ Linh Khởi làm cho các nàng lập tức đi cùng mặt khác một nhánh cường quân giao chiến, các nàng cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ, đi đem chúng ta khải giáp tìm về, tổ chức bách tính thanh lý thành trì, cầm những thi thể này vùi lấp hoặc đốt cháy, vết máu cũng phải kịp thời dọn dẹp sạch sẽ. Lữ Linh Khởi lãnh đạm gật gật đầu, tiếp nhận một tên khác man tướng đưa qua khăn ướt, cầm trên mặt vết máu lau, lộ ra nguyên bản trắng nõn gương mặt. Ấy, man nữ gật đầu đáp ứng một tiếng, cáo lui rời đi, chấp hành mệnh lệnh. Lữ Linh Khởi thì để cho người ta vì chính mình chuẩn bị chút nước nóng tắm rửa. Trước đó chiến trường chém giết vẫn không cảm giác được đến. Nhưng giờ phút này chiến tranh kết thúc, toàn thân bị sền sệt huyết dịch còn có dơ bẩn dính vào. Cái này khiến thời gian dài sinh hoạt tại Lưu Nghị cung cấp chất lượng tốt trong hoàn cảnh Lữ Linh Khởi tương đối khó chịu. Thả Lan Bách Tính tận mắt nhìn thấy một đêm này chiến tranh. Đối với những này cọp cái yêu cầu hoặc là nói mệnh lệnh, cái nào dám cự tuyệt, từng cái ngoan ngoãn đi ra đầu phố. Tại những này toàn thân máu tươi cũng còn không có thanh lý cọp cái chỉ huy dưới, bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp đầu đường thi thể. Ở ngoài thành đào cái cự đại hầm động bắt đầu vùi lấp, chôn sẽ không chồng chất cùng một chỗ đốt cháy. Trong đám người có người phát ra trầm thấp nức nở. Những này chết đi tướng sĩ bên trong, có không ít cũng là bọn họ thân nhân, nhưng cũng chỉ dám trầm thấp nức nở. Tại dạng này chiến loạn thời đại bên trong, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Những này nữ man binh tuy nhiên treo lên trượng lai hung ác, nhưng ở sau cuộc chiến, lại đối với bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cái này khiến đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận khi nhục cùng tước đoạt Thả Lan Bách Tính có loại thủ sủng nhược kinh cảm giác, cảm thấy những nữ nhân này tuy nhiên hung ác, nhưng vẫn là không tệ. Đương nhiên, cũng không có khả năng tất cả mọi người cho rằng như vậy. Nhưng ở chỉnh thể bên trên, này cỗ bài xích cùng cừu hận tâm lý, lại tại man nữ bọn họ lạnh lùng tuần hoàn theo Lữ Linh Khởi trong mệnh lệnh, lạ thường tiêu tán rất nhiều. Thẳng đến Lưu Nghị mang theo tam tướng chỉ huy man binh áp giải tù binh đi vào Thả Lan Chu Bao chết trận, toàn tuyến tan tác, tin tức tản ra không ra Thả Lan, hoặc là nói toàn bộ tang ca chiến sự đến tận đây xem như có một kết thúc. Di nương thật lợi hại, 1000 người liền phá thành, còn thu hoạch rất nhiều. Thả Lan thành bách tính bây giờ nghe được di nương tên đều sợ hãi. Quan Hưng cùng Trương Bao đi trên đường, mấy ngày nay lớn nhất sự tình cũng là nặng biên tang ca quân, cầm một chút lão nhược giải tán, một chút trong nhà dòng độc đinh hoặc là trong nhà trụ cột cũng trả về. Đồng Phát thả không ít tiền thuế, còn lại liền thu nhập trong quân tiến hành huấn luyện. Cũng bởi vì Lưu Nghị phen này cử động, khiến cho tang ca bách tính đối với Lưu Nghị thái độ tại mấy ngày nay thời gian bên trong nhanh chóng kéo lên. Dù sao Chu Bao đảm nhiệm quá đúng giờ đợi, nhưng từ không có như vậy vì bách tính suy nghĩ qua, chớ nói chi là những cái kia tòng quân tướng sĩ gia thuộc người nhà còn có thể phân đến một chút ruộng đất, tuy nhiên không nhiều, với lại chỉ là thuê, quyền sở hữu vẫn là thuộc về quan phủ sở hữu. Nhưng này rẻ tiền thuế ruộng đất lại làm cho những này Thả Lan bách tính nhanh chóng vong bọn họ đời trước thái thú. Dù sao Chu Bao tại nhiệm kỳ ở giữa cũng không có như thế đối đãi hơn trăm họ, thậm chí bóc lột có phần hung ác. Trên đời này sự tình sợ sẽ nhất là đối so, trước kia không có so sánh, tại Chu Bao xấu chính phía dưới có thể còn sống cũng không tệ. Nhưng bây giờ Chu Bao bị giết, Lưu Nghị đến, mọi người bất thình lình phát hiện, nguyên lai sinh hoạt còn có thể dễ dàng như vậy, tự nhiên rất nhanh liền hình thành đối với Lưu Nghị ủng hộ. Về phần Chu Bao, đó là ai? Đúng thế, ta cái này một thân bản sự, có một nửa cũng là di nương dạy. Trương Bao có chút kiêu ngạo nói. Hắc tương đương, Quan Hưng liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, Đình Hầu nói không tệ. Người này a, sư phụ mặc dù trọng yếu, nhưng tự thân thiên phú cũng là rất trọng yếu. Ngươi đây là ý gì? Trương Bao rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt bất thiện nhìn xem Quan Hưng, cũng là người muốn ý tứ tương đương. Quan Hưng cười thầm. Trương Bao lợi cắn chặt gấp, trừng mắt về phía Quan Hưng, trong ánh mắt mang theo một cỗ hung ác ý. Người cướp ta đầu người sự tình, ta còn chưa từng cùng ngươi thanh tẩy. Ngươi này trường mâu, cũng chạm không đầu người. Quan Hưng cười lạnh nói, nhưng ta trước hết giết, dựa vào cái gì chiến công muốn cùng ngươi chia đều. Soái Kỳ là ta chặt đứt, bớt nói nhiều lời, nhưng có đảm lượng đánh với ta một trận. Có gì không dám, thua người nhưng chớ có đi thúc phụ trước mặt khóc lóc kể lể. Ta đang muốn cùng ngươi nói như thế. Đi, đi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.